Chương 249, trưởng giáo suy nghĩ. Chương 249, trưởng giáo suy nghĩ toàn tâm đinh uy lực lớn ra tận mắt nhìn thấy, căn bản là không giống ngươi ra tay, đối phương đã đem toàn tâm đinh đánh vào bên trong cơ thể ngươi, ngươi liền ngỏm cụ tỏi. Mọi người tại đây từ cần sư nở dê không có kia phân công lực có thể phòng được đối thủ toàn tâm đinh, là lấy nghe nói Lương Viễn mở miệng, tất cả đều là lập tức im lặng, túi đầu số con kiến. Nhìn thấy mọi người như thế biểu tình, Lương Viễn bất đắc dĩ, hắn nhưng thật ra có biện pháp khắc chế kia toàn tâm đinh, nhưng hắn cũng không dám xuất ra, đây chính là dính đến thần thông truyền thừa bí mật, có thể khắc chế toàn tâm đinh thần thông không phải là nhỏ, nếu là bị người hỏi, nên đáp lại như thế nào? Lấy giáo chung những lão gia hỏa kia khôn khéo, không chừng liền sẽ ra bản thân truyền thừa sự tình. Người nào đi ra đánh với bần đạo một trận mắt nhìn thi thể trên đất, Hắc Hổ Tiên Lơ đang nói, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú đại doanh phía trong Thái Bình đạo tu sĩ. Lương Viễn mắt thấy bản thân đồng môn không có chiến ý, mà hai cái có thể ra tay khắc chế đối phương ra hỏa lại không chịu ra tay, cuộc chiến này tự nhiên là không có biện pháp tại đánh rơi xuống, đành phải đối các vị đồng môn nói, vậy toàn tâm đinh quá mức khủng bố, chúng ta sợ không phải là đối thủ, đối đại đăng báo tông môn, thỉnh trưởng giáo đoạn tuyệt. Nói, cùng Ngọc Độc Tú liếc nhau, hai cái tâm mang ý xấu ra hỏa ngầm hiểu ý không có chỉ ra đối phương có thể khắc chế toàn tâm đinh. Cứ việc trước Ngọc Độc Tú cùng Lương Viễn có không ít xấu xa, nhưng lúc này lợi ích nhất trí, tự nhiên đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng. Ngoài cửa Hắc Hổ Tiên đang gọi chiến, lại thấy đối phương tu sĩ rõ ràng nhìn chính mình liếc mắt, xoay người phản hồi đại doanh, ngay cả lời hung ác đều không có để lại, chỉ có hai cái tiểu tốt tử chạy đến nhặt xác, Hắc Hổ Tiên phi một cái nước miếng, cũng không tiếc tại khó xử hai cái tiểu tốt tử, chính là ở ngoài cửa mắng trận. Mắng một chút cũng không có người để ý tới, đành phải phản hồi Ngọc Dũng Thành, tự nhiên có binh sĩ thay hắn đi ra khiêu chiến. Đạo trưởng thuật pháp thần thông cái thế, rõ ràng đánh kia Thái Bình đạo tu sĩ không dám ra đây cùng đạo trưởng đối chiến, có thể thấy được đạo trưởng thần thông vô lượng Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Chỉ khen tặng đạo. Hắc Hổ Tiên ngồi ngay ngắn ở trên ghế, mắt nhìn Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Chỉ nói, các ngươi phái người đi mắng trận, kia Thái Bình đạo tóm lại là vô thượng đại giáo, không thể không muốn ra mặt. Mắng tàn nhẫn, tự nhiên sẽ chịu không nổi đi ra cùng bần đạo giao thủ, bần đạo là có thể nhân cơ hội đem nhất nhất đánh chết, đợi cho đối phương tu sĩ tử tận. Quân đội tự nhiên tan tác. Được, bản tướng cái này phân phó lệnh nhân mắng trận Hoàng Phổ Kỳ vỗ tay đạo. Đại thắng trong doanh trướng, Thái Bình đạo các vị tu sĩ nghe doanh trướng ngoại âu ngôn huyền ngữ, chỉ đem Thái Bình đạo tổ tông bắt đại. Tất cả đều cho ân cần thăm hỏi một lần. Ngọc Độc Tú thái thượng vong tình, thần sắc không thay đổi, kia Lương Viễn đám người cũng là sắc mặt đỏ lên, trong lòng xấu hổ. Thái Bình đạo dù sao cũng là vô thượng đại giáo, nếu là mặc cho đối phương như vậy làm đủ, ngày sau chuyển vào giáo bên trong. Sợ là không thể thiếu trách phạt. Ta đã đăng báo tông môn, chẳng bao lâu nữa, trưởng giáo chỉ thị sẽ hạ lệnh. Nhưng hiện tại nhưng không thể tùy ý đối phương ở ngoài cửa mắng trận, vị sư đệ kia nguyện ý đi tới một lần. Lương Viễn sắc mặt khó coi nhìn các vị đồng môn. Bị mắng khó chịu, nhưng làm mất mạng sẽ không có khó chịu quyền lợi, tất cả mọi người thọ mệnh đã lâu, còn không có sống đủ, cùng đã lâu thọ mệnh so sánh với, nhất thời chửi rủa khuất nhục được cho gì đó. Nhìn thấy mọi người như trước như vậy, không người đối đáp. Lương Viễn cũng là bất đắc dĩ, đại gia tuy rằng thiếu không lịch sự chuyện, nhưng không có một cái là kẻ ngu si, mắt thấy rơi vào hạ phòng, còn liều chết hướng lên trên sông. Trung quân bên trong đại trướng im lặng, lúc này Thái Bình đạo Ly Sơn tổng đàn không khí cũng không khá hơn chút nào. Trường giáo đại điện, đã thấy trưởng giáo âm trầm gương mặt, nhìn quyển sách trên tay tin, sau một hồi lâu mới xanh mét mặt ngẩng đầu, cắn răng nghiến lợi nói, an dám như thế, an dám như thế. Vậy Diệu Tù an dám như thế, có bảo vật trong người. Lại mọi cách đẩy nỗi, mặc cho kia Thái Nguyên đạo trả tờ ta Thái Bình đạo mặt mũi, làm cho ta Thái Bình đạo đại nghiệp cùng chỗ nào. Nói quyển sách trên tay tin lập tức bị trưởng giáo lửa giận hóa thành cho tàn. Hoàn hảo, lúc này trong đại điện không người, bằng không bị người chứng kiến trong ngày thường dung thủy trung giếng cổ không dao động, tính kế tại tâm trưởng giáo cư nhiên như thế tư thái, định khiếu, sẽ làm cho nhân kinh rơi răng hàm. Thái Bình trưởng giáo không hổ là trưởng giáo, chấp trưởng một phương quyền bính nhân vật, rất nhanh sẽ kiềm chế lại lửa giận trong lòng. Hít một hơi thật sâu, trầm giọng tự nói, trước bức bách quá độc ác, tiểu tử này hiện đang cố ý lại cho bổn tọa thượng mắt dược, bổn tọa cũng không tin, hắn không biết bổn tọa một mình phái hắn tấn công đại yến ý tứ, nếu là lấy ra pháp bảo, tất nhiên là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, chỉ tiếc lúc này trong môn phái chư vị trưởng lao vì kiềm chế còn lại. Mấy nhà lao quái không phân thân nổi, bằng không sao còn đến nỗi này. Trường giáo có tâm mạnh mẽ đoạt Ngọc Độc Tú pháp bảo, muốn rồi cái mạng nhỏ của hắn, đem hoàn toàn chảm thảo trừ căn. Nhưng nghĩ tới nhìn xuống chư thiên Thái Bình giáo tổ, trong lòng lập tức dùng mình một cái, toàn bộ ý tưởng lập tức tiêu thất. Chính mình hiện tại đã có chút khác người, nếu là thật sự đối Ngọc Độc Tú động thủ, phỏng chừng giáo tổ sẽ không bỏ qua cho mình, kia Diệu Tú chính là bị giáo tổ nhìn trúng nhân vật, há lại là hắn năng động. Lúc này Thái Bình trưởng giáo cũng không khỏi trong lòng sinh ra hối hận, sớm biết rằng không chiếm được kia pháp bảo cùng đan kinh, làm gì còn muốn mọi cách bức bách, hiện giờ hồ ly chưa bắt được, ngược lại lấy một thân tao, ngày sau quay lại tổng đàn triều bái giáo tổ, tiểu tử kia tất nhiên một bước lên mây, một bước lên trời, ta mặc dù là một tông trưởng môn, nhưng quyền sở hữu lợi đều đến từ chính giáo tổ thưởng thức, nếu là giáo tổ đối với mình sinh ra bất mãn. Nghĩ đến đây, trưởng giáo dùng mình một cái, hiện tại trưởng giáo vô pháp đắn đo chính là Thái Bình giáo tổ vì sao chú ý Diệu Tú, kia Diệu Tú tại sao lại cùng Thái Bình giáo tổ dính líu quan hệ, hai người là quan hệ như thế nào. Nếu là biết những thứ này, vớt thuận trong đó quan hệ, kia hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng, mặc kệ là tiếp tục đối phó Ngọc Độc Tú cũng tốt, cùng với giao hảo cũng thế, đều có thể tiến thối tự nhiên, có trưởng không độ. Chỉ tiếc, pháp bảo, đan kinh, hỗn độn mâu khi quá mức động lòng người. Coi như là nhất tâm muốn cùng Ngọc Độc Tú giao hảo trưởng giáo cũng không nắm chặt lấy, chỉ có thể nói một câu tạo hóa trêu người a nghĩ đến đây, trưởng giáo đem toàn bộ cảm xúc đều thu liễm tại trong lòng, trên mặt không hề bận tâm, hiện giờ trung vực sắp chuyện, chẳng mấy chốc sẽ đại cục kết thúc, đến lúc đó tất nhiên muốn đi triều kiến giáo tổ, đi gặp giáo tổ trước, vẫn cần đem Diệu Tú cho dọn dẹp mới là, bằng không ngày. Sau theo đạo tổ trước mặt cho chính mình hóng gió một chút, vậy coi như không ổn. Nghĩ đến đây, trưởng giáo trong lòng có kết thúc tuyệt. Hiện tại về công cung tư, đều muốn trước ổn định kia Diệu Tú nói sau, nếu là mình có thể ổn định trung vực, mặc dù là nhân cơ hội đoạt kia Diệu Tú chỗ tốt, dựa vào bản thân lập xuống lớn như vậy công, giáo tổ cũng sẽ không thái quá tại chỉ trích chính mình. Vừa muốn, trưởng giáo trong tay xuất hiện một đạo linh phù, pháp quyết đánh vào linh phù bên trong, từng đạo tin tức lạc ấn cùng với lên, thông qua Thái Bình đạo bí pháp, cho kia lệnh phù ra chỉ cấm chế, phòng ngừa ngoại nhân dòm ngó chi hậu, mới vừa rồi buông tay ra, quan chú pháp lực. Ngay sau đó đã thấy linh phủ phóng lên cao, phá toái hư không, hướng Ngọc Dũng Thành mà đi. Đại thắng trung quân bên trong đại trướng, đang tại nhíu mày trầm tư Lương Viễn trong giây lát hình như cảm ứng được cái gì, vươn tay lập tức đem một đạo linh phủ nhiếp vào trong tay, thông qua đủ loại phức tạp thủ ấn chọn đọc tin tức chi hậu, Lương Viễn cho mày, quái thai, trưởng giáo rõ ràng thế nào như vậy phản ứng, chẳng lẽ muốn trách phạt tại Diệu Tú không ra. Nói, cầm linh phủ cước bộ vội vàng đi vào Ngọc Độc Tú ở tại lều lớn. Qua lại binh lính không có ngăn trở, Lương Viễn trực tiếp tiến vào lều lớn, nhìn ngồi xuống luyện công Ngọc Độc Tú, nhất thời sửng sốt, thiên địa nguyên khí rung chuyển, sát khí sôi trào, ngươi lại dám lại này ngồi xuống vận công, không sợ bị hủy đạo cơ. Ngọc Độc Tú mở hai mắt ra, hai mắt không hề bận tâm, ai nói ta là đang luyện công. Sau khi nói xong không nói nữa, chính là nhìn Lương Viễn. Lương Viễn đưa qua trong tay linh phủ, trưởng giáo lệnh phù hạ lệnh, ngươi mà lại nhìn xem. Ngọc Độc Tú tiếp nhận linh phủ. Nhìn tin tức chi hậu như mày, kỳ quái, trưởng giáo rõ ràng cho đòi ta phản hồi Thái Bình đạo, chẳng lẽ là ngồi không yên sao? Lương Viễn sắc mặt cũng khó nhìn, trưởng giáo nếu là thật sự nghĩ trực tiếp mạnh mẽ cướp lấy Ngọc Độc Tú bảo vật, ngày ấy tư phía sau hắn Lương Viễn cũng là có khả năng bước Ngọc Độc Tú theo gót. Mấu chốt nhất chính là, hắn Ngọc Độc Tú là Bích Tú Phong thủ tọa đệ tử, hắn Lương Viễn cùng Ngọc Độc Tú thân phận chính là kém một đoạn. Sư huynh có thể có đối sách Lương Viễn làm bộ như lơ đãng nói. Ngọc Độc Tú lắc đầu, trong đôi mắt hắc bạch vẻ hiện lên, pháp bảo không ở trên người của ta, trưởng giáo coi như là có tâm cướp đoạt, nhưng thì tính sao? Nói tới đây, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Lương Viễn, ngươi tốt nhất giấu ở, bằng không nói tới đây, Ngọc Độc Tú dưới chân sinh vân, lập tức phá toái hư không, hướng Thái Bình đạo tổng đàn phương hướng bay đi. Chưa xong còn tiếp.